Người đẹp ngốc nghếch, chương 20:20, có thể trốn đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Củ Tân Cương vội vàng giơ tay lên, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa vào đầu mắt, cố gắng xoa đi màu sắc, nhưng càng xoa thì nó càng sáng hơn. Cô gõ phím với đôi mắt nhìn xuống. Tôi không có mắt đỏ, có bệnh thì phải đi khám bác sĩ. Trên màn ảnh đại chúng có người hỏi cô đang làm gì, tại sao lại cúi đầu, ngừng hát. Một số rất ít người còn nói những điều khó chịu. Mỗi khi màn hình công cộng xuất hiện một lời trêu chọc THO tục, Phó Bá Đông sẽ thưởng cho cô biệt danh kỳ lạ đó. Củ Tân Cương nghe được âm thanh nhận quà. Khi ngẩng đầu lên, cô kinh ngạc phát hiện số tiền Phó Bá Đông đầu tư vào danh sách quà lại tăng gấp đôi. Cô ấy hoảng hốt gõ phím, cảm giác như tiền đập vào mặt mình. Chị đang làm gì vậy? Chị đang ném tiền vào mặt tôi à? Phó Bá Đông đưa ra một lời giải thích hiếm hoi. Tôi tưởng sẽ không muốn nhìn thấy những lời lẽ thô thiển này. Tôi đang cố giúp em. Củ Tân Cương trượt bánh xe, kéo nó lên. Lúc này cô ấy mới nhận ra rằng mỗi khi màn hình công cộng xuất hiện một từ trêu chọc, Phó Bá Đông sẽ ném ra một con tàu vũ trụ. Trong lòng cô, Phó Bá Đông lẽ ra nên phàn nàn về cô. Nếu cô ấy đã phàn nàn thì lẽ ra cô ấy không nên làm chuyện như vậy với cô. Sau tai nạn ở Củ Gia, cô đặc biệt nhạy cảm với tiền bạc vì hoàn cảnh nghèo khó. Ngay cả khi nghe người qua đường bàn tán về việc mua đồ đắt tiền, cô cũng cảm thấy xấu hổ. Tay cầm chuột của Củ Tân Cương run lên, sau đó cô cúi đầu lại nhấc điện thoại lên. Chị đang giúp tôi hay đang sỉ nhục tôi? Nếu thật muốn làm nhục em, tôi không cần tốn tiền. Thực sự là như vậy, Củ Tân Cương mím môi, vừa ngước mắt lên, vừa lúc nhìn thấy phi thuyền gần như lấp đầy màn hình, một tia giễu cợt nhanh chóng bị gạt đi. Cô sững sờ một lúc, trong lúc lo lắng cô đã gõ sai liên tiếp mấy chữ. Xóa nó trở lại và nhập lại. Năm đó ở nhà cũ Phó Gia, tôi còn tưởng rằng chị thật sự muốn bóp CS3T tôi. Cho đến bây giờ tôi còn sợ hãi, tôi nghĩ chị sẽ giết tôi. Cuối cùng cô cũng thú nhận nỗi sợ hãi của mình. Lời nói của Phó Bá Đông vẫn lạnh lùng như giọng điệu thường ngày của cô. Tôi không muốn em nhảy khỏi cầu Lâm Giang vì không đủ tiền ăn. Bệnh của tôi vẫn cần phải chữa trị. Củ Tân Cương hơi thở có chút ngưng trệ. Có lần cô suýt nhảy khỏi cầu Lâm Giang nhưng bị Lâm Chân Chân giữ lại. Một nửa cơ thể của cô đã treo ở bên ngoài, thét lớn bảo Lâm Chân Chân buông ra, khiến những chiếc xe đi qua đều dừng lại. Thậm chí còn có một đoạn tắc nghẽn ngắn trên cầu khiến cô không thể nhảy xuống sông. Lâm Chân Chân ôm chặt eo cô, nhất thời không dám buông ra, lo lắng thúc giục. Tớ đi mua cho cô một cốc trà sữa nóng, uống xong chúng ta đi bộ về được không? Sau khi Củ Tân Cương được giải cứu, cô ấy đã khóc và nhìn thấy Lâm Chân Chân đang cúi đầu cảm ơn những người qua đường. Hôm đó về đến nhà đã là 2 giờ đêm, Lâm Chân Chân không hề trách mắng cô ấy, còn mua trà sữa cho cô ấy. Hai người xuống cầu, đi bộ một mạch đến chỗ khách sạn trước nhà họ. Phó Bá Đông thực sự biết về một điều như vậy. Củ Tân Cương vẫn sợ Phó Bá Đông, ngay cả khi Phó Bá Đông tặng quà cho cô ấy. Chị cũng biết chuyện này. Chị đang điều tra tôi sao? Bác sĩ khuyên tôi không nên tiếp tục nhưng tôi không thể nhịn được. Củ Tân Cương gõ ngón tay lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là hình xăm ngày tháng trên cánh tay của chị phải không? Nhưng tôi không thể chữa trị cho chị. Chị muốn chút giận lên tôi à? Chị chỉ muốn biết là tôi cố ý để chị xem thôi. Tôi không muốn chút giận lên em. Tôi cần được điều trị bệnh. Một lúc sau, Phó Bá Đông lại gửi một câu khác. Em có muốn biết tại sao không? Phát sóng xong ở công ty chờ tôi sẽ kêu tài xế đến đón em. Trước buổi phát sóng tiếp theo, Linh Tiểu Đan đã gửi lời mời đến Liên Mạch, Củ Tân Cương đã chấp nhận nó với một bàn tay run rẩy. Khuôn mặt của Lăng Tiểu Đan chen vào màn hình, đối phương tựa hồ đang nói cười như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ đây vốn là thiên phú ngay từ đầu, nhưng nếu là Củ Tân Cương, cô cảm thấy cả đời mình cũng không bao giờ có thể làm được. Linh Tiểu Đan dụ dỗ cô hát, sau đó lại dụ dỗ fan thưởng cho cô. Cô đã luyện tập kỹ năng L, M tình đến hoàn mỹ. Đó là một cảnh sống động hiếm hoi trên màn ảnh công cộng. Việc nhìn những người phụ nữ xinh đẹp gần gũi nhau luôn khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Linh Tiểu Đan hiển nhiên rất hưởng thụ. Cô nâng cằm hướng về ống kính, trên môi nở nụ cười ngọt ngào. Sao em lại xấu hổ như vậy? Nếu như chúng ta cùng ăn cơm, em cũng sẽ xấu hổ như vậy sao? Củ Tân Cương thề rằng cô không hề xấu hổ chút nào, cô chỉ không biết phải đối phó như thế nào mà thôi. Khi số người trong phòng phát sóng trực tiếp ngày càng nhiều, sự vụng về của cô sẽ ngày càng lọt vào mắt xanh của nhiều người. Ý nghĩ rằng Phó Bá Đông có thể nằm trong số đó khiến cô lo lắng. Linh Tiểu Đan cười lớn, cười tâu toét. Sao không nói gì, có nghe chị mời em ăn tối không? Có món gì em không thích ăn không? Khi gọi món chị sẽ tránh món đó ra. Cụ Tân Cương lắc đầu, lễ phép nói. Em không kén chọn đồ ăn. Nhưng ngay khi cô vừa nói xong, một dòng chữ kèm theo hiệu ứng đặc biệt thú vị lóe lên trên màn hình công cộng. Nói dối, Linh Tiểu Đan không biết các fan trong phòng phát sóng trực tiếp của cụ Tân Cương đang nói gì. Cô nghiêng đầu như rất mong chờ. Chị cũng không kén chọn đồ ăn, thậm chí chị còn không cần phải món ăn mà mình thích vào tối nay. Cụ Tân Cương không hiểu. Tại sao? Bên kia Linh Tiểu Đan có chút ngượng ngùng nói. Chỉ cần nhìn em là đủ rồi, em thật xinh đẹp. Đúng lúc này, Phó Bá Đông đi ra phòng phát sóng trực tiếp. Có lẽ bởi vì là viên kim cương màu sắc nên ngay cả lối ra cũng kèm theo hiệu ứng đặc biệt. Cụ Tân Cương chết lặng. Linh Tiểu Đan dường như có kịch bản của riêng mình. Cho dù cụ Tân Cương không phản ứng, cô vẫn có thể tự mình diễn bộ phim sitcom này thật tốt. Vậy thì sao? Nếu em đồng ý, chị sẽ lập tức đặt chỗ. Cụ Tân Cương vẫn còn ngơ ngác, bình tĩnh nói. Có lẽ để hôm khác đi, buổi tối em có việc phải làm. Vậy lần sau nhớ dành thời gian cho chị nhé. Linh Tiểu Đan không hề cảm thấy xấu hổ. Cụ Tân Cương gật đầu, ngắt micro rồi phát sóng. Sau khi thay quần áo, cô bước đến bên cửa sổ, lo lắng nhìn xuống, tự hỏi liệu Phó Bá Đông có xuất hiện như đã hứa hay không. May mắn thay, Linh Tiểu Đan hiếm khi phát sóng trực tiếp trong công ty. Hầu hết thời gian cô đều phát sóng trực tiếp tại nơi ở của mình, tránh gặp phải và xấu hổ. Điện thoại nhận được tin nhắn. Đã kết thúc, cụ Tân Cương hồi hộp nín thở. Đợi tôi, đừng nên chạy lung tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cụ Tân Cương cụp mắt xuống, luôn có cảm giác như đang bị trói buộc. Phó Bá Đông luôn có thể trịch thượng nói chuyện với cô. Như để trả đũa, cô gửi ảnh chụp màn hình danh sách theo dõi của Phó Bá Đông và trả lời. Từ bây giờ chị có thể ngừng xem tôi được không? Tôi đã xem danh sách theo dõi của chị và phong cách phát sóng trực tiếp của tôi có vẻ không giống những gì chị mong muốn. Bên đó, Phó Bá Đông và Tống Thần vừa mới thảo luận xong, đột nhiên nhìn thấy tin nhắn của cụ Tân Cương. Phó Bá Đông ngước mắt lên, khoanh tay vô ích, im lặng nhìn Tống Thần. Cổ họng Tống Thần đột nhiên nghẹn lại, như thể gáy bóp lại, khô khan hỏi. Sao vậy? Phó Bá Đông nheo mắt và nhấp vào hồ sơ của mình trên nền tảng phát sóng trực tiếp. Kể từ ngày đó, cô tự nhiên coi tài khoản của Tống Thần là của mình. Vì tài khoản này thuộc về Tống Thần nên cô không cảm thấy khó chịu vì biệt danh khó chịu này. Có một danh sách theo dõi trong trang cá nhân, tất cả chúng đều là những mỏ neo xinh đẹp. Phó Bá Đông chống tay lên màn hình dừng lại, nhìn Tống Thần. Tôi nghĩ cậu nên kiểm tra lại khẩu vị của mình đi. Tống Thần sửng sốt, Phó Bá Đông vuốt màn hình, lạnh lùng nói. Tốt nhất là đổi cái biệt hiệu này đi. Nhưng chị ơi, đây là số của em. Tống Thần cảm thấy có chút ủy khuất. Tôi hiện tại đang dùng. Phó Bá Đông thản nhiên nói. Sau đó cụ Tân Cương nhận được tin nhắn từ Phó Bá Đông. Phó Bá Đông nói ngắn gọn. Đã xóa, tên cũng đã đổi. Khoảng 15 phút sau, một chiếc ô tô đắt tiền từ tầng dưới chạy lên. Hôm nay khi ra khỏi biệt thự, tài xế lái một chiếc ô tô rất giống chiếc đến đây, nên cụ Tân Cương tự nhiên nhầm là xe của Phó Bá Đông. Cụ Tân Cương đi xuống lầu, mơ hồ nhìn thấy một người đàn ông ngồi ở ghế lái. Cô cảm thấy Phó Bá Đông sẽ không đích thân đến đón cô. Tài xế có thể là tài xế từ sáng. Thế là cô hơi cúi xuống gõ cửa kính xe hai lần. Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt mà cô không ngờ tới. Đó là Tôn Diệp. Tôn Diệp đặt một tay lên vô lăng, nghiêng người, nghiến răng nghiến lợi nói. Lên xe, tim đập như sấm. Cụ Tân Cương quay người bỏ chạy, cửa xe phía sau mở ra, theo sau là tiếng bước chân gấp gáp. Sắc mặt cô tái nhợt, không dám quay đầu lại, may mắn là cô đang đi một đôi giày đế bằng, nếu không cô còn chưa kịp bắt đầu đã bị bắt được. Trên đường có rất nhiều người đi lại nhưng không có ai dừng lại đỡ cô, họ chỉ nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Cụ Tân Cương loạng choạng, cánh tay bị giữ lại, cô vội vàng quay người lại thì thấy Tôn Diệp đang cười không thở nổi. Sao cô lại chạy trốn? Ta chỉ muốn mời cô làm khách. Tôn Diệp nói, Tóc của Cù Tân Cương xóa sang một bên mặt, khiến khuôn mặt anh nhỏ nhắn và xanh xao. Không phải bông hồng phú quý, cũng không phải sữa đổ, cô ấy luôn ở đâu đó ở giữa, cho phép hai ý tưởng cực đoan va chạm dữ dội. Mong muốn lạm dụng, mong muốn bảo vệ, Cù Tân Cương mới chạy được mấy bước, gót chân của Cù Tân Cương đã tê dại. Khi đèn xanh lóe lên trên vỉa hè, cô vùng ra khỏi tay Tôn Diệp, chen vào đám đông để băng qua đường, tai cô có chút ù đi, như có thứ gì đó vừa rơi xuống. Tôn Diệp bị đèn đỏ chặn lại, anh ta mỉm cười lạnh lùng mím môi, xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cù Tân Cương không muốn ở ngoài đường quá lâu nên bắt taxi về nhà. Khi chuẩn bị về đến nhà, cô mới nhận ra hình như có một chiếc ô tô đang đuổi theo mình. Nhìn mẫu mã thì là xe của Tôn Diệp. Cù Tân Cương ỉ vào xe không thể vào ngõ, trả tiền xong vội vàng lên lầu, sờ vào túi mới phát hiện mình đã đánh rơi chìa khóa. Cô sao dám đứng ngoài cửa, sợ Tôn Diệp biết cô ở tầng này, tim đập như sấm, chạy lên sân thượng. Cửa lên sân thượng hé mở nên cô chạy ra ngoài, vội kéo chiếc chốt rì xét. Gió mạnh đến nỗi là mặt cô đau rát. Đột nhiên, điện thoại vang lên một tiếng chuông dễ chịu, cuộc gọi đến từ một số lạ. Cù Tân Cương nhanh chóng tắt chuông, sau đó nhìn thấy tin nhắn từ số này, hỏi cô sống ở tòa nhà nào. Các tòa nhà dân cư trong vòng tròn này san sát nhau đến mức có vẻ kín gió, nhiều người sống trong môi trường chật chội như vậy. Cô run run chặn số, trốn sau bồn nước cũ, từ từ trượt xuống tường, ngồi xổm bất động. Đêm mùa đông đến nhanh, trên mái nhà không có đèn nên cô bị bao phủ bởi một cái bóng lớn. Một lúc lâu sau, có tiếng gõ cửa dữ dội, cô ôm chặt hai chân, vùi mặt thật chặt. Cánh cửa đã hoen rỉ và chốt trông không chắc chắn nên cửa dễ bị bật tung. Tiếng giày cao gót chạm đất chậm và giòn. Cù Tân Cương đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy Phó Bá Đông đang đi về phía mình với vẻ mặt bình thường. Mái tóc xoăn của Phó Bá Đông vẫn gọn gàng vắt qua một bên vai, hai tay khoanh lại, cúi đầu nhìn cô. Tôi bảo em không được chạy lung tung, em cứ trốn đi, em trốn ở lầu trên trong nhà, sợ tông giả không tìm được em sao. Trên má cô ấy có vết tay áo của Cù Tân Cương, mái tóc rối bù của cô ấy rải rác trên vai. Phó Bá Đông cúi người, chắp hai tay lên chân, đứng dậy, sợ tôi là đủ rồi, làm sao phải sợ tên kia, cách chương.